Hai La Mã, nguyên tắc khuyết danh trong thu nhập thông tin. Một nhỏ, nguyên tắc khuyết danh với người được nghiên cứu. Nguyên tắc khuyết danh, tính nặc danh, anonymity, có một vai trò lớn trong việc đảm bảo độ tin cậy của thông tin vì nó ảnh hưởng một cách tích cực đến người được nghiên cứu, kể cả những người đi thu thập thông tin. Đa số những người được nghiên cứu không cần biết những thông tin mà họ cung cấp, những thông tin về thu nhập, về đời sống tình cảm, về hành vi tình dục của họ, được sử dụng để khái quát và thiết lập lên một mô hình cho cả nhóm lớn như thế nào. Họ chỉ quan tâm xem liệu người khác có biết những thông tin riêng tư của họ hay không, xem các thông tin riêng tư của họ được giữ gìn và bảo vệ như thế nào. Thông thường, khi họ đã được khẳng định rằng những thông tin mà họ vừa cung cấp sẽ được đảm bảo giữ kín tối đa và họ có thể không cần cung cấp tên, địa chỉ, thì người được nghiên cứu sẽ trở nên cởi mở hơn, chân thành hơn. Bằng việc bảo đảm tính khuyết danh, chúng ta sẽ tạo được lòng tin ở người được nghiên cứu rằng cuộc nghiên cứu ít nhất là không làm phương hại tới mọi lợi ích của họ. Thậm chí, họ còn có lợi khi tham gia vào nghiên cứu đó. Vì tạo nên lòng tin ở người được nghiên cứu, không những chỉ quan trọng trong việc khuyến khích họ nói thật, nói thẳng những điều mà họ nghĩ, những cái mà họ thấy, mà còn có ý nghĩa lớn trong việc hình thành ở họ sự quan tâm, sự hứng thú, sự nhiệt tình đến những vấn đề nghiên cứu. Thực tế, các nghiên cứu thực nghiệm đã cho thấy rằng tính khuyết danh đã tạo ra sự an tâm cho người được nghiên cứu, tự do và bình tĩnh, chỉ ra những điểm yếu, những lỗi lầm của mình, chỉ ra những thiếu sót trong tổ chức ở cơ quan, doanh nghiệp, trong đời sống xã hội. Trình bày một cách tự tin những quan điểm, ý nghĩ, tình cảm và những dự đoán của mình, tính khuyết danh đã làm cho người được nghiên cứu tin rằng họ được giải phóng khỏi những thông tin mà họ cung cấp. Hai nhỏ, nguyên tắc khuyết danh với nhà nghiên cứu. Nguyên tắc khuyết danh cũng ảnh hưởng đến người đi thu thập thông tin khi được củng cố bởi niềm tin rằng nghiên cứu trong mối quan hệ nào đó hoàn toàn không đụng chạm đến quyền lợi của người được nghiên cứu, thì những người đi thu thập thông tin khi tiếp xúc trực tiếp với người được nghiên cứu cảm thấy tự tin hơn, tiến hành công việc bình tĩnh và có kết quả hơn. Qua sự tiếp xúc, họ cũng dễ dàng truyền cảm niềm tin này của mình cho đối tượng được nghiên cứu. Ba nhỏ, biểu hiện của tính khuyết danh. Thứ nhất, tính khuyết danh được biểu hiện ở khía cạnh là những thông tin thu thập, được ghi nhận về cá nhân riêng biệt sẽ không được công bố công khai trước công luận. Những thông tin đặc trưng cho cá nhân nghiên cứu như kiểu hành vi, phẩm cách của anh ta, những ý kiến của cá nhân cung cấp về người khác, về những người quản lý họ, về những hiện tượng xã hội và môi trường xã hội bao quanh cần phải được giữ kín về nguồn gốc của chúng. Thực tế, nếu không giữ bí mật cho những người cung cấp các thông tin như thế, có thể sẽ gây ra những tổn hại nào đó với họ. Từ đó, ít hoặc nhiều ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Thứ hai, trong phần lớn các cuộc nghiên cứu, mục tiêu cuối cùng thu thập thông tin tổng thể, nghĩa là thông tin đặc trưng cho một giai cấp xã hội nhất định, một nhóm, một tầng lớp, một cộng đồng xã hội nhất định, chứ không đơn giản chỉ đặc trưng cho từng cá nhân riêng biệt. Trong quá trình xử lý và khái quát thông tin, ý nghĩa cá biệt của những tài liệu gắn với cá nhân mất đi. Nói cách khác, nhà xã hội học không quan tâm xem ai, tên là gì, đã nói ra một thông tin, mà chỉ cần quan tâm xem thông tin đó do những người có những đặc điểm như thế nào nói ra. Thứ ba, tính khuyết danh cũng còn được thể hiện ở chỗ. Các cá nhân hay các tổ chức xã hội khác tuyệt đối không được phép lợi dụng thông tin thu được từ người được nghiên cứu để đưa ra những kết luận về các khía cạnh chính trị, ý thức tổ chức và công việc của anh ta. Nếu như các cá nhân, các tổ chức xã hội muốn có những đánh giá, kết luận về các thành viên của mình, thì họ cần phải tự thực hiện nghiên cứu cho mục tiêu đó, chứ không được sử dụng thông tin của một cuộc điều tra xã hội nào đó với đối tượng tương ứng vào mục đích riêng của mình. Bằng không, chúng ta đã xóa bỏ tính trung lập của nghiên cứu xã hội học đối với quyền lợi của người được nghiên cứu. Điều đó sẽ làm tổn hại trực tiếp đến cuộc nghiên cứu và làm hạ thấp niềm tin đối với các nghiên cứu xã hội học nói chung trước công luận. Cần phải làm sao cho mọi người tham gia vào nghiên cứu thực sự tin tưởng vào nhà xã hội học, sẵn sàng tiếp đón anh ta với sự cởi mở và chân thành. Nếu chúng ta đảm bảo được những điều kiện đã chỉ ra trên đây, thì thông tin của nghiên cứu sẽ được coi là khuyết danh. Tóm lại, tính khuyết danh có thể được hiểu theo những cách sau. 1. Đó là việc không gắn tên, địa chỉ của cá nhân với thông tin mà cá nhân cung cấp hoặc giữ bí mật lý lịch của người cung cấp thông tin. 2. Thông tin sơ cấp của các cá nhân sẽ được xử lý và trình bày khái quát hóa. 3. Các quyền lợi và uy tín cá nhân được người nghiên cứu bảo vệ trước công luận. Vân vân. Trong đa số trường hợp, người ta chỉ nhắc tới cách hiểu thứ nhất và coi đó là tính khuyết danh của nghiên cứu. Trong mỗi một nghiên cứu xã hội học, việc đảm bảo nguyên tắc khuyết danh là rất cần thiết. Tùy theo từng phương pháp thu thập thông tin cụ thể mà người ta sử dụng nó ở dạng này hay dạng khác. Thí dụ, trong phương pháp trưng cầu ý kiến thông qua bản enquête, bản hỏi, thường ở dưới lời giới thiệu, bao giờ người ta cũng trình bày về nguyên tắc khuyết danh ở dạng: ông bà không phải ghi tên vào phiếu này. Tất nhiên, nguyên tắc khuyết danh còn được thể hiện trong suốt nội dung của bản hỏi. Ở phương pháp này cần nhấn mạnh đến việc sử dụng nguyên tắc khuyết danh ở đặc trưng trưng cầu ý kiến qua bưu điện. Bởi vì, có một thực tế là, sau khi gửi bản hỏi đi và nhận được các bản hỏi đã trả lời được gửi lại, các nhà tổ chức nghiên cứu đôi khi lại rất muốn biết ai đã gửi trả lại bản hỏi, ai chưa. Nếu người trả lời không để lại tên địa chỉ, thì họ không thể biết được điều đó. Trong phương pháp phỏng vấn, thì nhà nghiên cứu sử dụng một biến thể của tính khuyết danh là việc cam kết giữ bí mật thông tin. Để giữ bí mật, chỉ có các thành viên của nhóm nghiên cứu biết tên hoặc những đặc điểm lý lịch gắn với thông tin của người được nghiên cứu. Nhờ vậy, đã giảm tối đa khả năng lý lịch của anh ta bị tiết lộ. Trong phỏng vấn, để bảo đảm nguyên tắc trên, người ta thường sử dụng các mã số hay bí danh cho người được nghiên cứu. Danh sách bản giải mã các số hoặc bí danh được cất giữ kỹ lưỡng và nó sẽ được hủy khi không cần thiết nữa. Cần lưu ý một thực tế là, trong phỏng vấn đã có sự tiếp xúc trực tiếp giữa người đi hỏi và người trả lời. Vì thế, lời cam kết giữ bí mật và duy trì sự cam kết đó là yếu tố cần thiết để thực hiện nguyên tắc khuyết danh. Ý nghĩa cốt yếu của nguyên tắc khuyết danh là nhờ sự giúp đỡ của nó, các cá nhân được nghiên cứu cũng như cán bộ điều tra tin tưởng rằng nghiên cứu không trực tiếp đụng chạm đến quyền lợi của họ, nghiên cứu không trói buộc họ với những thông tin họ cung cấp và nghiên cứu hoàn toàn trung lập đối với họ. Nói cách khác, nếu nguyên tắc khuyết danh được đảm bảo, tức là đảm bảo một trong những tiền đề mang tính bản chất nhất của sự chân thành, của độ tin cậy cho thông tin. Tuy nhiên, không phải mọi lúc mọi nơi nghiên cứu xã hội học trung lập với quyền lợi của người nghiên cứu. Thực tế là, đa số trường hợp nghiên cứu xã hội học hướng đến giải quyết các vấn đề của thực tế xã hội, hoàn thiện việc quản lý xã hội và từ đó điều chỉnh các quan hệ xã hội. Ở đây, tồn tại một mối quan hệ chặt chẽ giữa nghiên cứu xã hội học với quyền lợi của đại đa số công chúng, mà trong đó có cả tập hợp các cá nhân tham gia vào nghiên cứu. Tất nhiên, ở đây chúng ta không nói đến quyền lợi của từng cá nhân riêng biệt, mà nói tới quyền lợi chung của toàn xã hội. Theo cách lập luận, các nhà nghiên cứu xã hội học đã tác động đến quyền lợi của những người tham gia vào nghiên cứu. Mối quan hệ tích cực này cho chúng ta thấy nghiên cứu xã hội học là một phương tiện quan trọng cho việc hoàn thiện các cơ chế của đời sống xã hội. Ở một góc độ khác, thông tin từ các nghiên cứu xã hội học luôn luôn quan trọng cho một nhóm xã hội nhất định, cho một thời gian và lãnh thổ nhất định. Nó chỉ ra những thành tựu cũng như những thiếu sót, những yếu tố tích cực cũng như các yếu tố tiêu cực. Nói cách khác, thông tin đó có ý nghĩa nhất định đối với việc đánh giá các cơ quan và các cá nhân trong hệ thống quản lý. Bởi vì tiêu chuẩn đánh giá chủ yếu cho hoạt động của họ là kết quả của những hoạt động này. Qua các nghiên cứu xã hội học, một phần trong những kết quả này được xem xét, được lượng giá để chỉ ra những cái tốt, cái chưa tốt. Như vậy là có mối quan hệ giữa quyền lợi của nhóm người lao động, của nhóm người quản lý và cơ quan quản lý với các nghiên cứu xã hội học thực tế. Tất nhiên, mối quan hệ này phải được phân biệt một cách rõ ràng với mối quan hệ giữa nghiên cứu xã hội học với cá nhân nghiên cứu riêng biệt. Ngoài ra, trong nghiên cứu xã hội học, người ta còn nói tới nguyên tắc về sự cho phép, sự tự nguyện, nghĩa là xem liệu cá nhân được nghiên cứu có đồng ý tham gia vào cuộc nghiên cứu không. Để cá nhân cho phép một cuộc tiếp xúc thì anh ta phải có một sự tin cậy, hiểu biết nội dung, mục đích của nghiên cứu và đồng ý cộng tác. Điều này tránh được sự vi phạm tới vấn đề riêng tư và sự ép buộc đối với người tham gia. Bốn nhỏ, một số quan điểm về sự phân loại các phương pháp. Các phương pháp cụ thể của việc thu thập thông tin trong nghiên cứu xã hội học bao gồm tập hợp các quy tắc, cách thức cho việc thu thập và ghi nhận thông tin cá biệt đầu tiên. Cùng với nguyên tắc huyết danh, việc lựa chọn đúng phương pháp cụ thể cũng là những yếu tố quan trọng cho việc đảm bảo độ tin cậy của thông tin. Những quy tắc cho việc sử dụng nguyên tắc huyết danh và những phương pháp phù hợp cho việc thu thập thông tin tạo nên hệ phương pháp cho một nghiên cứu riêng biệt. Nguyên tắc huyết danh và những phương pháp thu thập thông tin cụ thể không tồn tại độc lập với nhau, mà chúng là những yếu tố phối hợp với nhau của hệ phương pháp. Việc phân loại các phương pháp thu thập thông tin cụ thể đã được khá nhiều nhà xã hội học nhắc đến. Họ cũng đã đưa ra rất nhiều cách phân chia khác nhau. Có sự phân chia được thực hiện trên cơ sở sự phân chia các phương pháp của khoa học tự nhiên, trong khi có sự phân chia lại được thực hiện trên cơ sở sự phân chia các phương pháp của tâm lý học. Theo những cách tiếp cận này, các phương pháp cụ thể được chia thành hai phương pháp chủ yếu là quan sát và thực nghiệm. Theo Biroff, 1968, phương pháp quan sát là phương pháp thu thập thông tin về các hiện tượng như nó đang tồn tại. Quan sát được thực hiện thông qua các giác quan. Nó cũng có thể được thực hiện với sự trợ giúp của các công cụ đặc biệt như phỏng vấn trao đổi, bản hỏi. Phương pháp thực nghiệm là phương pháp tạo tình huống, trong đó người nghiên cứu kiểm tra sự thay đổi của hiện tượng dưới tác động của các yếu tố được người nghiên cứu chủ động đưa vào, tức là xác định mối liên hệ giữa những thay đổi của các biến số. Cách phân chia này cũng có những ý nghĩa ở những khía cạnh nhất định. Điều hợp lý của nó là ở chỗ nó đã tách biệt thực nghiệm ra khỏi các phương pháp còn lại. Vì thực tế, thực nghiệm là một cái gì đó không cùng một loại với các phương pháp còn lại. Theo Osakov, 1983, theo các nguồn chủ yếu của các tài liệu có được từ các nghiên cứu xã hội học Kaplow, 1970, đã tiến hành việc phân chia các nghiên cứu xã hội học theo sơ đồ sau. 1. Quan sát trực tiếp. A. Quan sát bên ngoài. B. Quan sát có tham gia. 2. Thực nghiệm. A. Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm. B. Thực nghiệm trên hiện trường. 3. Phân tích tài liệu. A. Phân tích định hướng. B. Phân tích định lượng. 4. Trao đổi miệng. A. Trao đổi miệng cấu trúc. B. Trao đổi bán cấu trúc. C. Trao đổi miệng phi cấu trúc. 5. Bản hỏi. A. Bản hỏi đóng, cấu trúc. B. Bản hỏi theo mức độ, bán cấu trúc. C. Bản hỏi mở, phi cấu trúc. 6. Phân tích lặp lại các tài liệu đã có. 7. Những nguồn đặc biệt. A. Điều tra thống kê. B. Các ghi chép thường xuyên. 8. Những thể thức đặc biệt. Sơ đồ trên đã chỉ ra khá đầy đủ và khá chi tiết các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu xã hội học. Tuy nhiên, theo cách phân loại trên, tác giả cũng đã hướng đến việc phân loại các nguồn tài liệu của các nghiên cứu xã hội học. Tuy giữa nguồn tài liệu và các phương pháp sử dụng đối với nguồn tài liệu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, song thực chất chúng là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt nhau. Osakov, 1983, khi viết về vấn đề này đã chỉ rõ, trong nghiên cứu xã hội học, người ta đã sử dụng các phương pháp cụ thể khác nhau cho việc thu thập các tài liệu thực tế. Các phương pháp cụ thể đó là: A. Nghiên cứu tài liệu viết, in ấn, văn bản. B. Quan sát. C. Phỏng vấn, hỏi bằng lời. D. Trưng cầu ý kiến, hỏi bằng bản hỏi. E. Thực nghiệm. Với cách phân loại này, tác giả đã chỉ ra sự khác nhau giữa các phương pháp cụ thể là dựa trên nguồn thông tin và cách thức tiến hành. Trên cơ sở phân tích từng phương pháp cụ thể trên đây, tác giả cũng đã chỉ ra rất nhiều các phương pháp thành phần trong đó. Ví dụ, phương pháp quan sát có, quan sát tích cực, quan sát có hệ thống, v.v. Trong phương pháp phỏng vấn có, phỏng vấn cá nhân, phỏng vấn nhóm, nói chuyện tự do, v.v. Tuy nhiên, trong các phương pháp mà tác giả đã mô tả, còn một vài phương pháp nữa ở nơi này, nơi kia đã có khá nhiều nhà xã hội học sử dụng, không thấy có mặt như phương pháp test, phương pháp phân tích tâm sinh lý, phương pháp nghiên cứu quỹ thời gian, v.v. Một cách phân loại khác, theo chúng tôi hoàn thiện hơn đã được Mikhailov trình bày trong một sơ đồ chung. Cơ sở của việc phân loại các phương pháp cụ thể cho việc thu nhận thông tin là những nguồn thông tin. Theo nguồn thông tin mà các phương pháp này sử dụng, có thể chia chúng thành hai nhóm. Một, thứ nhất, nhóm các phương pháp thành phần, chủ yếu gồm những phương pháp chỉ sử dụng có một nguồn thông tin. Hai, thứ hai, nhóm các phương pháp tổng hợp, gồm những phương pháp sử dụng một vài hay tất cả các nguồn thông tin có thể có. Sơ đồ phân loại trên đã chỉ ra được hầu hết các phương pháp đã được sử dụng hoặc ít nhiều trong các nghiên cứu xã hội học. Sơ đồ này thực tế dễ được chấp nhận hơn cả, không chỉ vì trong đó có mặt hầu hết các phương pháp đã, đang được sử dụng trong nghiên cứu xã hội học, mà còn vì sự phân chia được đặt trên cơ sở nhất định, phù hợp với cách thức, đối tượng mà nguyên tắc khuyết danh hướng tới. Teresa Baker, 1994, và Martin Bullman, 1984, khi nói về các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và các phương pháp nghiên cứu xã hội học, đã nói về một số phương pháp chủ yếu sau. Phương pháp điều tra, survey, trong đó chủ yếu nói về các phương thức thu thập thông tin bằng bản hỏi và phỏng vấn. Phương pháp thực nghiệm, experiment, trong đó có các loại thực nghiệm cổ điển và bán thực nghiệm. Phương pháp điền giả, field research, trong đó chủ yếu trình bày về các loại quan sát trên hiện trường. Phân tích các tài liệu đã có sẵn, trong đó có đề cập đến hàng loạt các phương pháp như phân tích nội dung, nghiên cứu lịch sử, phân tích các số liệu thống kê, v.v. Sơ đồ chung như sau. Bản 10. Các phương pháp bộ phận. 1. Quan sát, nguồn thông tin, hành vi của người được nghiên cứu. 2. Trưng cầu trực tiếp, ý thức của người được nghiên cứu. 3. Phỏng vấn, ý thức của người được nghiên cứu và những người quen biết xung quanh. 4. Trò chuyện tự do. 5. Trắc nghiệm, khía cạnh tâm sinh lý và ý thức của người được nghiên cứu. 6. Nghiên cứu tâm sinh lý. 7. Nghiên cứu y học. 8. Nghiên cứu tài liệu, tài liệu về người được nghiên cứu hay tài liệu của họ. 9. Phân tích các nội dung. Các phương pháp tổng hợp. 10. Trưng cầu gián tiếp, nguồn thông tin, tất cả các nguồn thông tin. 11. Thực nghiệm xã hội học, tất cả các nguồn thông tin. Trường hợp đặc biệt. 12. Nghiên cứu quỹ thời gian, nguồn thông tin, hành vi hoặc ý thức của người được nghiên cứu. Một số tác giả, ngoài việc trình bày hàng loạt các phương pháp như phân tích tài liệu, quan sát, trưng cầu ý kiến, thực nghiệm, cũng còn quan tâm đến phương pháp matrix xã hội cho việc phân tích cơ cấu nhóm. Oshiboff, Cơ sở Nghiên cứu Xã hội học, 1988. Matrix xã hội chỉ ra mối liên kết xã hội giữa các thành viên của nhóm trên cơ sở phân tích về sự thiện cảm hoặc không có thiện cảm hoặc không chú ý của thành viên này với thành viên khác trong một nhóm tiếp xúc. Matrix xã hội trên thực tế có thể là những biến thể của trưng cầu ý kiến. Trong một cuộc nghiên cứu xã hội học, việc lựa chọn sử dụng phương pháp này hay phương pháp khác phụ thuộc vào những cơ sở sau. Thứ nhất, phụ thuộc vào nội dung của nghiên cứu xã hội học được thể hiện trong chương trình nghiên cứu. Chính điều đó xác định những yếu tố nào, những mối quan hệ xã hội nào của thực tiễn xã hội sẽ được nghiên cứu. Rõ ràng, Cái đó có mối quan hệ trực tiếp với phương pháp cụ thể của việc thu thập thông tin, vì được gắn chặt chẽ với cách đặc tính của thông tin cần kiếm, với nguồn thông tin, vân vân. Thứ hai, phụ thuộc vào thành phần của các đơn vị được nghiên cứu, trong đa số trường hợp là thành phần của tập hợp người được nghiên cứu. Thực tế, giới tính, tuổi tác, tầng lớp xã hội, cơ cấu nghề nghiệp, học vấn, lãnh thổ, vân vân của tập hợp người được nghiên cứu không thể không phản ánh phương pháp thu thập thông tin. Ngoài hai cơ sở trên ra, khi lựa chọn một phương pháp nào đó cho thu thập thông tin trong một đề tài nghiên cứu cụ thể, chúng ta cần phải hiểu biết kỹ về các phương pháp đó. Như đã chỉ ra ở trên, có rất nhiều phương pháp cụ thể và trong quá trình phát triển của xã hội học cũng sẽ có những phương pháp khác nữa được đưa vào sử dụng. Mỗi phương pháp đều có những mặt mạnh, mặt yếu và đều có những hạn chế nào đó. Vì vậy, cần ghi nhớ rằng khi có điều kiện thì nên sử dụng một vài phương pháp cụ thể để thu thập thông tin. Điều này nhằm giúp các phương pháp bổ sung cho nhau và hạn chế những mặt yếu của nhau, nâng cao hơn độ tin cậy của các dữ liệu xã hội học. Sau đây, chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu kỹ hơn về các phương pháp cụ thể mà hiện đang được sử dụng khá rộng rãi trong các nghiên cứu xã hội học.